Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cười lên cùng cô. Cô bảo, em sẽ mua cho anh một bộ thể thao thật oách. Bị tôi trợn mắt lên, cô cầu hòa. Thôi, anh ngoan ngoãn nghe em đi nào. Anh toàn mặc đồ tây mãi được à? Nhanh lên, thay quần áo đi cùng em. Rồi cô kéo tôi đi, tôi cười như mếu. Ngắm Tiểu Mãn tung tăng dạo phố, ngửi mùi hương thơm tho như trà sữa từ cô, tôi muốn ôm cô vào lòng. Tôi nghĩ lấy người thế này kể ra cũng hay. Tôi đưa tay phải ra, tôi sắp vòng ôm cô vào bên tôi, thì ngay lúc đó tôi thấy Hạ Âu đi tới, vội rụt tay lại. Hạ Âu dường như cũng đã nhìn thấy tôi, Hạ Âu mỉm cười với tôi. Hạ Âu đứng giữa khoảng nắng ấm, mặc chiếc áo hai dây nhỏ màu hồng, váy trắng dài với nụ cười duyên dáng tự nhiên, xinh đẹp như 3 năm trước ngày tôi gặp Hạ Âu trước cổng trường đại học. Làn da trắng mịn của cô ửng lên một màu hồng của má đào tơ. Lặng lẽ và quen thân như thế, cảm giác dâng lên từ một sớm hè. Tôi tưởng cô là một dáng phóc thiên thần bước ra ngập ngừng trong ánh mặt trời kia. Và người con gái ở bên cạnh tôi lúc này chỉ còn tầm thường như mọi phụ nữ khác. Thiên thần của tôi mỉm cười và tôi đã không còn gì lưu luyến nơi cõi trần. Hạ Âu có vẻ như sống không đến nỗi nào, béo lên một chút so với ngày trước nhưng rất thon thả. Cô ấy cười với tôi và nói, hai. Tôi vẫn trong cơn kinh ngạc vui mừng trong giây phút gặp gỡ, không kịp phản ứng. Hai, xin chào, cô là bạn của anh Bân à? Tôi tên là Tiểu Mãn. Tiểu Mãn rất tự nhiên chào hỏi trước, khuỷu tay huých tôi. Người ta chào anh kia, ngốc. Tôi định thần vội đáp lại, chắc hẳn lúc đó trông tôi rất thảm hại. Về nhà Tiểu Mãn có nhận xét, trông tôi lúc đó như một anh nông dân quê mùa phải đứng trước mặt người quyền cao chức trọng. Hai, Hạ Âu. Rồi chẳng còn biết nói gì, chỉ nhìn Hạ Âu chằm chằm, cũng quên không buông tay cô bạn gái Tiểu Mãn ra. Giây phút gặp gỡ quá đột ngột cũng chẳng nói được cái gì. Hạ Âu bảo cô có việc phải đi, thậm chí không để lại số điện thoại cũng không nói xem giờ đây cô sống ra sao. Xem sắc mặt tươi sáng của Hạ Âu có thể nghĩ chí ít người đàn ông của cô ấy đã không tệ bạc với cô. Tôi nhìn theo Hạ Âu cho đến góc khuất. 10 giây sau, một chiếc Audi chạy lướt qua tôi. Ngồi bên cạnh người lái là một phụ nữ áo hai dây màu đỏ. Tôi không kịp nhìn mặt. Xe đã lướt đi rồi. Ôi trời, bạn anh có vẻ hoành tráng quá nhỉ? Giới thiệu cho em làm quen với. Tiểu Mãn thật thà nói. Cô ta chỉ là một con đĩ. Tôi đáp. Tiểu Mãn chép miệng tiếc rẻ một cách bộc tuệch. Rồi chỉ 3 phút sau, cô quên bén chuyện này. Cô kéo tay tôi dạo khắp phố, nhưng trái tim tôi không còn ở trong ngực tôi nữa. Tôi đi bên cô, không tỏ ra chán nản mệt mỏi để cô ngưng công cuộc shopping. Trong tâm trí tôi chỉ còn lại một mình Hạ Âu. Hạ Âu giờ đang ngồi trong chiếc xe của thằng đàn ông bao cô, hoặc có thể đang ngồi trong lòng gã. Cô ngồi chỗ nào thì cũng có liên quan gì đến tôi đâu. Thế nhưng vì sao trái tim tôi đau đến thế này? Tôi vẫn nghĩ Hạ Âu đã rời bỏ thành phố này, nên ban nãy khi gặp mặt tôi suýt ngất. Từ trong sâu thẳm bản năng, tôi chỉ muốn đi theo, bao bọc cô, yêu thương cô như một trách nhiệm từ ngay trong những mạch máu đang chảy trong tôi. Nhưng cô đã đi mà không nói năng gì. Thậm chí kiêu căng lướt qua tôi trong chiếc xe của thằng đàn ông nào đó đang bao cô, thậm chí không nhìn tôi. Những nỗi xúc động biến thành giận dữ. Tôi bắt đầu lo lắng buồn bực một cách kỳ lạ, bực bội và nhẫn nại để Tiểu Mãn kéo tay tôi đi như một phu đang kéo thuyền. Một cửa hàng rồi lại một cửa hàng. Tôi nghĩ tôi đang ở trong một mê cung, dường như nơi ta bước không hề tới và ta cứ mãi sẽ quay về nơi ban đầu. Đúng lúc sự nhẫn nại của tôi đến điểm tận cùng thì phía trước những tiếng kêu thất thanh. Ôi trời ơi, giết người, cứu với, có người bị giết. Giọng một phụ nữ. Tôi chưa kịp hiểu ra việc gì thì thấy những người phía trước giạt hết sang bên phải, rồi có một người lao thẳng vào tôi. Một giây trước khi đâm vào tôi theo tiềm thức kéo Tiểu Mãn về phía mình. Người đàn ông kia lao thẳng vào mặt tôi. Tôi bị đập mạnh tới mức bị đẩy lùi vài bước mới đứng vững. Người đàn ông kia ngã sấp trên mặt đất. Tôi còn chưa kịp hỏi vì sao, ông ta đã bỏ dậy, chạy tiếp. Rồi phía trước mặt có tiếng phụ nữ gào khóc, gào lên với âm độ kinh người. Tiểu Mãn hiếu kỳ không ai bằng, mặc kệ tôi phản đối, cô ta đã xông lên đi xem đám đông. mọi người đang lập tức vây kín quanh kẻ bị đâm và những người đi đường đang gào khóc kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net